khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 6, có người yêu anh từ rất lâu. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiết Bùi từ thư phòng đi ra, Chu Viễn Đình đang ở phòng khách xem anime. Thấy anh đi ra, Chu Viễn Đình vẫy vẫy tay, bảo anh lại đây ngồi. Tiết Bùi mới ngồi xuống, Chu Viễn Đình liền thật cẩn thận hỏi: "Anh Tiết Bùi, chị em có chuyện gì vậy?" "Chuyện gì?" Tiết Bùi không hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Viễn Đình lắm. Chu Viễn Đình nhìn thoáng qua thư phòng, xác nhận cửa thư phòng đã được đóng lại, mới dám mở miệng, nói thật cẩn thận: "Chị của em còn khóc không? Tâm trạng của chị ấy có tốt lên chút nào không?" Chu Y Y khóc, Tiết Bùi mày nhíu chặt, thần sắc mờ mịt xẹt qua mắt anh. "Chị của em không phải ngày hôm nay đi xem mắt sao? Chắc là không thành công, bị mẹ em mắng một trận. Chị liền đi đến thư phòng khóc một lúc, e đúng ở trước cửa có nghe thấy. Khóc rất thảm, như kiểu không thể thở nổi. Em không dám đi vào. Ôi, em cũng không biết an ủi chị như thế nào. Chị của em sao lại khổ như vậy? Cũng chưa có ai thích chị ấy." Tiết Bùi nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, bỗng nhiên nhớ lại hai mắt phiến hồng của cô. Anh thế nhưng lại không hề phát hiện ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Y Y đã đi ra ngoài. Kỳ nghỉ quốc khánh cuối cùng phải đi xem mắt một lần nữa. Ở nhà ăn trung tâm thành phố, cô cuối cùng cũng gặp được đối tượng người nhà sắp xếp cho cô. Đứng ở cửa, Chu Y Y do dự một chút mới đi vào cửa, bởi vì cô không hề nghĩ tới đối tượng xem mắt cuối cùng của cô lại là Lý Chú. So với sự kinh ngạc của cô, Lý Chú hình như bình tĩnh hơn nhiều. Bình tĩnh nhìn cô đến gần, kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Chu Y Y lại hỏi: "Hóa ra cậu chính là con của hàng xóm làm cùng công ty với mẹ tớ sao?" Lý Chú bị lời nói líu lưỡi này làm bật cười, ngay sau đó gật gật đầu. Sự trùng hợp này là ngoài dự liệu của cô, nhưng mà gặp người quen cũng tốt, bớt đi chút thời gian giới thiệu bản thân. Hai ngày này cô giới thiệu bản thân so với đi phỏng vấn tìm việc thành thục hơn nhiều. Lý Chú đổ một cốc trà cho cô, nâng nâng gọng kính: "Có phải cậu rất ngạc nhiên khi gặp tớ, hay là cậu không muốn nhìn thấy tớ?" Chu Y Y còn chưa trả lời, đúng lúc phục vụ bưng đồ ăn lên. Lý Chú đẩy đồ ăn đến trước mặt Chu Y Y, nói: "Cho cậu phần tôm với cháo gà. Lần trước họp lớp thấy cậu có vẻ như thích ăn cái này." Đúng lúc Chu Y Y đang đói bụng, không ngại hắn, sáng sớm cô đã bị mẹ đuổi ra khỏi cửa, thậm chí một ngụm canh cũng không cho cô uống. Chu Y Y vừa uống vừa hỏi hắn: "Lớp phó, hôm họp lớp cậu cũng ngồi cùng bàn với chúng tớ sao?" Lý Chú đột nhiên trêu đùa: "Bạn học Chu Y Y, ngày đó tớ ở bên cạnh cậu. Hóa ra sự tồn tại của tớ thấp đến như vậy sao?" Họp lớp ngày đó, Chu Y Y tâm tình không tốt lắm, đều không để ý lắm đến những người bên cạnh có những ai. Lý Chú chắc cũng nhớ tới chuyện hôm đó, không muốn bàn về chủ đề này nữa, nên đã nói sang chuyện khác. Có lẽ là bạn học, mặc dù giờ này đang là giờ xem mắt, Chu Y Y không cảm thấy chật vật như mấy ngày trước. Sau khi tốt nghiệp, cô và Lý Chú cũng không thường xuyên gặp nhau, nhưng không hề thiếu chủ đề để nói. Công việc, cuộc sống, tình hình tình cảm gần đây, nói đông nói tây, không biết vì sao lại nói sang cả những hồi ức thời vẫn còn là học sinh. Lý Chú bỗng nhiên nhắc tới: "Tớ nhớ rõ cậu có quan hệ rất tốt với Tiết Bùi. Năm nhất cao trung kia cậu còn hay chép bài tập của nó. Cậu còn nhớ sao?" Chu Y Y ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi: "Qua lâu như vậy rồi, lớp phó muốn lôi lại chuyện cũ ra nói sao?" Lý Chú bật cười: "Không có, tớ cảm thấy rất có kỷ niệm. Nhớ rõ có một lần, cậu cùng Tiết Bùi có mâu thuẫn với nhau. Cậu muốn tham khảo đáp án của tớ. Tớ làm xong hết bài tập liền để luôn trên bàn học của cậu. Sau đó Tiết Bùi đi tới. Hai mắt nhìn, thì chỉ ngay vào trang sách luyện tập đầu tiên của tớ bảo tớ làm sai hết rồi. Kêu tớ lấy sách bài tập, cậu đừng hiểu lầm, thành thật mà nói, tớ lần đầu tiên thấy Tiết Bùi có biểu hiện như vậy. Cái biểu tình kia nên miêu tả thế nào đây? Lý chú hiện tại nhớ lại vẫn có chút kinh ngạc. Cậu ấy ở trong ấn tượng luôn luôn là người thân thiện với các bạn học. Nhưng ngày đó chắc chắn Tiết Bùi không giống như những ngày bình thường. Ngón tay nắm lấy sách luyện tập ở bên cạnh, biểu tình mất kiên nhẫn mà ngay lập tức ném lại sách về lại bàn hắn. Chu Y Y vẻ mặt mờ mịt, cô không hề biết có chuyện như vậy. Sau khi trả lại sách bài tập cho cả lớp, quả nhiên có vài bài tớ đều làm sai. Trong lời kể của Lý Chú không hề có ý oán trách. Một cảm giác sâu sắc, không hổ là thủ khoa đại học. Có đôi khi không thể nào không cảm phục cậu ấy. Giờ phút này, Chu Y Y đột nhiên có chút áy náy. Cô không biết sự việc ngày đó. Cô còn tưởng ngày đó Lý Chú không muốn cho cô xem đáp án. Cuối cùng cô chưa tham khảo được đáp án đã nộp lên rồi. Cô còn buồn bực một trận. Thực xin lỗi lớp phó nhé. Không sao, qua nhiều năm rồi. Đúng rồi, hiện giờ cậu với Tiết Bùi còn thường xuyên liên hệ không? Cũng tùy thôi, Chu Y Y dừng một chút. Bổ sung câu, thỉnh thoảng mới liên lạc. Tớ còn tưởng rằng quan hệ của bọn cậu rất tốt. Lý Chú đặt ngón tay xuống, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Chẳng qua là, người như cậu ấy, từ lâu đã không phải là người cùng thế giới với chúng ta. Chu Y Y yên lặng nhìn lá trà đang xoay quanh trong cốc. Gật gật đầu, đúng vậy, vừa vặn nhà ăn này nằm đối diện với Tân Thành. Ăn cơm xong, Lý Chú đề nghị quay về trường học xem một lúc. Chu Y Y suy nghĩ xong thì không có từ chối. Bởi vì là ngày nghỉ, nên trong trường học không hề có người. Chu Y Y với Lý Chú cùng nhau đi dạo trong vườn trường. Đi qua chiếc tường vinh dự của trường học, Chu Y Y bước chân dừng một chút. Bởi vì cô nhìn thấy ảnh chụp của Tiết Bùi, được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Chu Y Y không nhìn lâu, thu hồi tầm mắt, ngược lại Lý Chú lại cười nói rồi nói một câu. Chỉ cần ngôi trường này vẫn còn, chắc là ảnh của Tiết Bùi vẫn sẽ luôn được đặt ở đây. Đúng vậy, dù sao đây cũng là tài liệu tuyển sinh vô cùng tốt. Hiện tại trên mạng những tài khoản marketing để bầu chọn cho trai đẹp. Chu Y Y có thể nhìn thấy được tài khoản của Tiết Bùi liên tục được bầu chọn. Dù anh có ở đâu, vĩnh viễn đều có thể dễ dàng che đi ánh sáng của người khác. Tớ nhớ rõ năm đó Tiết Bùi được thủ khoa thi đại học. Báo chí liên tục đưa tin trong suốt một tuần. Mẹ tớ sửng sốt rất lâu. Không biết từ đâu hỏi ra được số điện thoại của dì Tiết. Còn hỏi ngày trước dì ấy cho Tiết Bùi uống loại sữa bột gì. Có một thời gian ngày nào cũng bắt em trai tớ uống. Em trai tớ giờ chỉ cần ngửi thôi đã thấy buồn nôn. Nghĩ đến chuyện đó Chu Y Y không nhịn được mà bật cười. Cách đó không xa, khi Tiết Bùi cùng Giang San Văn đi từ khu dạy học ra, thấy Chu Y Y cười rất tươi. Sau giữa trưa mặt trời có chút gắt, Lý Chú ở bên cạnh cầm ô cho cô. Trong tay còn cầm một bao khăn giấy đã mở, chắc là được chuẩn bị để cho Chu Y Y lau mồ hôi. Từ xa nhìn thấy, thật sự có vài phần xứng đôi. Tiết Bùi bước chân dừng một chút. Tất nhiên, Lý Chú cũng thấy được Tiết Bùi. Thần sắc trong mắt biến đổi, dù mặt nghiêng về phía Chu Y Y, giúp cô che chở ánh nắng gắt giữa trưa. Chỉ có Chu Y Y là không biết, vẫn nhìn bảng trên tường vinh dự, đáp lại lời Lý Chú. Lý Chú, tớ nhìn thấy tên của cậu ở đây này. Cô duỗi tay kéo lấy ống tay áo Lý Chú. Lý Chú ánh mắt cười cười nhìn Tiết Bùi, một bên trả lời vấn đề của Chu Y Y. Chúng ta hình như gặp được người quen. Người quen nào? Chu Y Y tò mò mà quay đầu. Một khắc tiếp xúc với ánh mắt của Tiết Bùi, phản ứng đầu tiên của Chu Y Y chính là nhíu mày, giống như không muốn nhìn thấy anh. Ánh mắt Tiết Bùi không rõ mà trở nên tối tăm. không thấy được cảm xúc nơi đáy mắt. Thấy Chu Y Y xuất hiện ở đây, ngược lại Giang San Văn lại không nghĩ đến, tiến lên trước chào hỏi cùng bọn họ. Y Y, hóa ra hôm nay cậu cũng tới trường học. Biết thế, chúng ta cùng nhau đi. Người bên cạnh cậu là ai vậy? Giang San Văn trước đây chưa từng gặp qua Lý Chú. Chu Y Y đang suy nghĩ không biết giới thiệu như thế nào. Lý Chú đã mở miệng. Tớ là bạn học cấp 3 của Chu Y Y. Tiết Bùi nhíu nhíu mày. Mím chặt môi mỏng, ánh mắt hai người dừng lại một chút. Buổi tối hai ngày trước anh còn trêu chọc Y Y, bảo cô chú ý đến Lý Chú nhiều hơn. Không ngờ hai người đã dính lại với nhau. Không khí trở nên hơi kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu? Chu Y Y không biết nói như thế nào. Cô chỉ biết chính cô không nghĩ tới sẽ gặp Tiết Bùi ở đây. Liền chủ động hỏi, hai cậu chuẩn bị đi đâu? Tiết Bùi đi đâu? Cô tránh chỗ đó là được. Không ngờ Tiết Bùi lại hỏi ngược lại cô. Các cậu đi đâu? Chúng tớ đi dạo một chút sẽ trở về, hai cậu có việc thì đi đi. Lát nữa tớ còn muốn đi tìm em trai tớ. Ý tứ lời này của Chu Y Y quả thực đã rất rõ ràng. Nhưng Tiết Bùi lại nói. Được, cùng nhau đi đi, Chu Y Y. Lý Chú không biết ở giữa bọn họ đang ngầm ám chỉ. Cười nói, không sao, vậy cùng nhau đi, có nhiều người thì càng vui. Hơn nữa mọi người đều là bạn học với nhau. Bởi vì có Tiết Bùi cùng Giang San Văn gia nhập, vốn là hành trình của hai người, hiện tại biến thành bốn người. Rõ ràng Chu Y Y có chút không được tự nhiên, nói chuyện cũng ít đi rất nhiều. Ven đường có hòn đá nhỏ, cô đá một đường, Lý Chú hình như có nhìn ra. Chủ động hỏi cô, em trai cậu sao hôm nay lại ở trường học? À, Quốc Khánh nó đến đây do có hội diễn văn nghệ. Nó muốn lên sân khấu hát. Sáng sớm đã tới đây để tập luyện. Đây là lần đầu tiên thấy nó tích cực như vậy. Hình như tớ đã gặp qua em cậu. Chu Y Y không nghĩ liền hỏi. Lúc nào? Lễ hội thời cấp 3. Em ấy tới trường học tìm cậu. Là tớ dẫn nó đi đến lớp học. Chẳng qua do cậu không nhớ rõ. Vậy sao? Lúc đó nó vẫn là một cậu bé. Lạc đường ở trong trường. Nói tớ dẫn nó đi tìm chị nó. Còn nói nếu được thì sau đó sẽ cho tớ 5 đồng làm thù lao. Em trai cậu lúc nhỏ đúng là thật hào phóng. Lý Chú đang nói. Bỗng giơ tay phải lên thề. Tớ thề. 5 đồng tiền kia tớ nhận nhé. Chu Y Y nhịn không được bật cười thành tiếng. Đôi mắt cong cong, mà Tiết Bùi đứng bên cạnh nhíu mày. Anh không biết rằng Lý Chú cùng cô ngày trước có nhiều giao du như thế. Ở trường không biết mở một tiệm trà sữa lúc nào. Lúc đi ngang qua, Lý Chú hỏi cô, đi dạo lâu như vậy cậu mệt chưa? Nếu không tớ đi mua cho cậu ly trà sữa. Cậu ở đây nghỉ ngơi một lúc đi. Chu Y Y gật đầu, nhân tiện nói. Tớ muốn loại vị khoai nghiền với lúa mì. 5 phần đường là được. Được, cậu ngồi đây, chờ tớ một chút. Giang San Văn nhìn mắt Tiết Bùi. Nói, tớ cũng muốn uống, cậu đi mua có được không? Tiết Bùi vẫn đang thất thần. Bất chi bất giác gật đầu. Hỏi cô muốn uống vị gì? Liền đứng dậy đi mua. Dưới ô che nắng chỉ còn lại Giang San Văn cùng Chu Y. Nhất thời không gian trở nên an tĩnh. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Đúng lúc Chu Viễn Đình gọi cho cô. Hỏi cô đang ở đâu. Có thể giúp nó mang mấy bình nước qua đây được hay không? Chu Y Y lúc này mới nhớ tới chuyện này. Quyết định mua mấy cốc trà sữa mang đến để an ủi em trai một chút. Tới cửa tiệm trà sữa. Tiết Bùi cùng Lý Chú mới nhận được trà sữa đang định ra khỏi cửa. Làm sao vậy? Lý Chú hỏi, em trai tớ tập ở bên cạnh chỗ này. Tớ mua cho nó mấy cốc trà sữa. Các cậu về trước đi. Một lúc nữa tớ về. Lý Chú nhanh nói, tớ đi cùng cậu, rồi chào nó một câu. Không cần không cần, Chu Y Y cự tuyệt lời mới nói ra. Liền nghe Lý Chú nói, không sao cả, dù sao về sau cũng phải quen biết. Tiết Bùi khóe miệng nhếch lên một cái. giống như nghe hiểu ý tứ lời nói này. Tiết Bùi hút xong một điếu thuốc, Chu Y Y cùng Lý Chú lại trở lại nói cười như trước. Cách đó không xa tầm mắt như keo dính lên người. Trên mặt bàn kia ly trà sữa vị khoai nghiền lúa mì đang bị phơi trong nắng. Nóng đến nỗi hơi đều bốc lên. Giang San Văn bên cạnh đang muốn hỏi anh chốc nữa có thể cùng đi xem phim được không? Tiết Bùi không có đáp lại. Giang San Văn hoài nghi anh không rõ lời của cô. Tiết Bùi, cơ thể cậu thấy không thoải mái sao? Nói rồi, duỗi tay đi chạm vào trán của anh. Nhưng Tiết Bùi tránh tay của cô. Giang San Văn nhìn tay mình đang lơ lửng giữa không trung, sửng sốt chớp mắt một cáu, ngượng ngùng thu hồi lại tay. Chu Y Y từ sân thể dục trở về, đôi giày màu trắng dính không ít bụi. Cô nhìn chằm chằm mũi giày dính ít màu đen, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Không chú ý đến cử chỉ của Tiết Bùi cùng Giang San Văn đang trở nên kỳ quái. Cô vừa mới ngồi xuống, Tiết Bùi liền nói, uống dở quá, vừa rồi Tiết Bùi gọi một ly trà sữa giống cô y đúc. Chỉ uống một ngụm, anh không uống nổi nữa. Tớ đâu có kêu cậu gọi vị đó. Chu Y Y mặc kệ anh. Tiết Bùi vẫn cười, sao mấy nay cậu cứ như thuốc nổ vậy? Chậm lại một chút, Y Y, cậu đừng quan tâm đến cậu ấy. Tớ cảm thấy uống khá ngon mà. Giang San Văn cho cô một ánh mắt cổ vũ, giải thích lời nói, Tiết Bùi uống đồ ngọt không quen, cậu dừng để tâm, cậu ấy nói như vậy không có ý nhắm vào cậu đâu. Giọng nói quen thuộc làm Chu Y Y hơi trầm xuống, lát nữa có muốn đi xem phim hay không? Lý Chú bên cạnh đang vào trang web để mua vé, quay đầu hỏi Chu Y Y, gần đây có mấy bộ phim không tồi? Chu Y Y nhìn thời gian, đã đến buổi chiều rồi. Tuy cô cũng muốn đi xem phim, nhưng 3 giờ chiều công ty còn có một hội nghị, thời gian khẳng định là không kịp. Cô liền phải cự tuyệt lời mời của Lý Chú. Ai ngờ bên cạnh Tiết Bùi tiếp một câu, tớ nghe gì nói, cậu gần đây không phải đang phải đi xem mắt sao? Muốn đi gặp người tiếp theo à? Lời này chính là nói cho Lý Chú nghe. Lý Chú quả nhiên sửng sốt vài giây, nụ cười có chút cứng ngắc. Chu Y Y đành phải giải thích cho hắn một lần, mà người nói ra lời đó lại nhún vai, tiếp tục đáp lời với bọn họ. Bị Tiết Bùi theo ra tới tận cổng trường, cô cố ý đi nhanh vài bước, muốn kéo dài khoảng cách với anh. Xem ra tớ hiểu lời nói của cậu rồi. Lý Chú trong lời nói mang theo ý cười. Cái gì? Cậu vừa rồi có nói cậu cùng Tiết Bùi không quá thân. Tớ còn tưởng cậu nói đùa. Lý Chú dừng một chút lại nói. Bây giờ xem ra, xác thật là có điểm đối phó. Không quá hai câu liền kết thúc. Phía sau Tiết Bùi nghe thấy mấy lời này, cười lạnh, đúng, ngay từ khi còn nhỏ còn có thể uống chung bình nước mà lại là không thân. Ở trong trường học đi dạo suốt buổi sáng, cũng coi như là vui vẻ, bởi vì còn có công việc Chu Y Y phải về nhà. Lúc đi cũng không chào Tiết Bùi một câu. Cuối cùng là Lý Chú lái xe đưa cô trở về. Hai người ở trên xe nói chuyện phiếm vài câu. Chu Y Y đang chuẩn bị xuống xe, Lý Chú bỗng nhiên gọi lại cô. Chờ một chút, Y Y, cho cậu cái này. Là một hộp quà được đóng gói, nhìn qua hình như là nước hoa. Chu Y Y kinh ngạc, cho tớ, không biết cậu thích gì, nghe đồng nghiệp của tớ nói con gái đều thích cái này. Như là sợ Chu Y Y không nhận, hắn bổ sung thêm câu, không phải vật quý giá gì, coi như là quà đi xem mắt đi. Xem mắt mấy ngày nay, cô lần đầu tiên được tặng quà, nhưng cô cùng Lý Chú chẳng qua chỉ là bạn học cấp 3. Ngoài ý muốn bị sắp xếp cùng nhau xem mắt, lần này cùng Lý Chú xem mắt, để tránh về sau cùng Lý Chú tái kiến sẽ xấu hổ. Thật ra mà nói, ngay từ đầu nhìn thấy Lý Chú, Chu Y Y không coi như lần gặp mặt này là buổi đi xem mắt. Chúng ta đều là bạn học, cậu không cần khách khí như vậy, không thì cậu để lại cho người tiếp theo đi. Tớ không dùng cái này, tớ ngày thường rất ít xịt nước hoa. Lời còn chưa nói xong, đã bị đối phương đánh gãy. Tớ biết đối tượng xem mắt là cậu tớ mới đến. Lý chú biểu tình rất nghiêm túc. Chu Y Y có hơi ngốc. Cho nên, Y Y, cậu có thể suy xét tớ một chút. Tớ cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Không phải sao? Cách chương.